Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, sinh tế. Chương 960, sinh tế. Diệp Chân Huyền Hỏa toàn vẹn vẹn thẳng tiến nửa mét. Khoảng cách đeo kiếm võ giả ngực còn có một thước rưỡi thời điểm. Đeo kiếm võ giả bên ngoài thân hộ thể linh giáp, ngay tại huyền hỏa toàn tán phát dưới nhiệt độ cao, thật nhanh hòa tan. Đây là ngưng tụ thành huyền hỏa toàn địa mạch thiên hỏa bản thân uy lực, mà không phải huyền hỏa toàn uy năng. Theo huyền hỏa toàn chậm chạp thẳng tiến đến đeo kiếm võ giả trước ngực một mét bên trong sát na, đeo kiếm võ giả đột ngột quát to một tiếng, thật nhanh lui lại. Sau đó, đỏ bừng cả khuôn mặt liền dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Bởi vì ngay tại một sát na kia, hắn hộ thể linh giáp đã triệt để băng tán, ngực quần áo trực tiếp hóa thành đen xám, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là chấn kinh. Bởi vì hắn minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Đại biểu cho vừa rồi trước mắt cái này chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả, nếu là thật muốn giết hắn, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần, còn có hay không không phục. Diệp Chân quay đầu đi, hai tay khẽ trống, hô một tiếng, Diệp Chân từ địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa linh giáp, đột ngột bao trùm ở Diệp Chân toàn thân. Cái kia kinh người nhiệt độ cao, tán phát lực lượng kinh khủng ba động, lập tức đem Diệp Chân còn có hơn 10 mét khoảng cách mấy vị võ giả cả kinh lui lại không thôi. Còn có ai muốn thử xem? Còn có người nào ý kiến? Đầu ngón tay lần nữa nhất trà sát, hai cái một trận huyền hỏa toàn lần nữa lơ lửng tại Diệp Chân trước ngực. Phảng phất thị uy, tản ra lực lượng kinh người ba động. Không người là a, đều không ý kiến đúng không? Đã không ai dám thử, vậy ta nhưng bây giờ liền đem chuyện xấu nói trước. Này lại chúng ta là bắt đầu thấy, có hiểu lầm, rất bình thường. Hiện tại, hiểu lầm tiêu trừ. Các ngươi đều không ý kiến, cho nên một hồi lúc thi hành nhiệm vụ, nếu ai dám không nghe chỉ huy của ta, ta sẽ không lại cảnh cáo, mà là sẽ trực tiếp đưa ngươi như thế một cái huyền hỏa toàn. Ân, còn có so đây càng mạnh. Diệp Chân hai ngón nhất trà sát, một cái so lúc trước một trận huyền hỏa toàn khí tức mạnh gần gấp đôi hai trận huyền hỏa toàn đột ngột ngưng hiện. Lần này ở đây tất cả võ giả sắc mặt từng cái kịch biến, liền ngay cả nơi xa xa xa nhìn chằm chằm nơi này thiên vệ trưởng Lỗ Bảo sắc mặt cũng là biến đổi. Không nhìn ra a, tiểu tử này là thật có mấy cái bàn chải a. Thấy mọi người nghiêm nghị, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trước ngực bồng bềnh ba cái huyền hỏa toàn đột ngột tiêu tán trong không khí. Sau đó lạnh nhạt nói: hiện tại mời chư vị trong thời gian ngắn nhất cho ta cái này thập phu trưởng một cái giới thiệu. Có cái xưng hô liền có thể. Ta tới trước, tại hạ họ Diệp, các ngươi có thể gọi là ta Diệp đội, hoặc là Diệp đầu, Lưu Lưu Tinh Kiếm. Đến lúc này, tên kia đeo kiếm võ giả thanh âm còn có chút run rẩy. Hải lang, trong chớp mắt, cứng rắn bầu không khí biến mất. Toàn bộ đội ngũ trở nên thân thiện bình thường, làm đã từng đông trinh thống soái, để 10 người này cúi đầu nghe lệnh, thật đúng là không phải việc khó gì. Tốt, lần này đội ngũ chúng ta nhiệm vụ, liền là trong vòng 3 ngày bắt sống ít nhất 100 đầu thiên giai hạ phẩm hải thú. Xuất phát, Diệp Chân quát, đã sớm nhìn một lần Lỗ Bảo phát xuống xung quanh hải vực địa đồ Diệp Chân liền mang theo thủ hạ một đám 10 người hướng về đông nam phương hướng gào thét mà đi. Buồn bực là, Diệp Chân một đoàn người trọn vẹn bay ra 3.000 dặm, mới phát hiện cái thứ nhất yêu thú. Phương viên 3.000 dặm bên trong hải vực, vậy mà không có phát hiện một nhiệm kỳ gì một con yêu thú. Lại là bị bắt trống không? Thật buồn bực chính là, cái này phát hiện cái thứ nhất hải thú là một cái thân dài vượt qua ngàn mét linh giai trung phẩm hải thú. lúc này ngay tại nước biển phía dưới mấy trăm mét chỗ nhàn nhã tìm ăn. Liền nó, đi theo ta, Diệp Chân một tiếng gào thét, thân hình khẽ động, liền xông về mặt biển. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân sau lưng mấy vị dân thuộc hạ, lại là đồng thời ngăn cản. Diệp Đầu, không thể, Diệp Đầu, nguy hiểm, Diệp Đầu, cái này linh giai trung phẩm yêu thú, chúng ta 10 người hợp lực cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng là hải thú không giống với yêu thú. Hải thú ở trong nước biển chiến lực bạo tăng, mà chúng ta những người này, cho dù là khai phủ cảnh vương giả, một khi tiến vào trong nước, chiến lực liền sẽ đại giảm. Vào nước càng sâu, chiến lực yếu bớt biên độ liền sẽ càng lợi hại. Bằng vào ta khai phủ cảnh tứ trọng tu vi, nếu là xâm nhập nước biển trong vòng trăm thước, có thể phát huy ra khai phủ cảnh nhị trọng chiến lực cũng không tệ rồi. Mà lại không thể bền bỉ. Cái này linh giai trung phẩm hải thú, ít nhất đến có một vị khai phủ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng vương giả mới có thể chính diện chọi cứng, những người khác mới có cơ hội. Diệp Đầu, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc cái này linh giai trung phẩm hải thú. Vẫn là ngoan ngoãn tìm kiếm thiên giai hải thú đi. Thiên Dực Đảo phương diện hạ đạt nhiệm vụ cũng không phải là không có đạo lý. Cái kia tự xưng hải lang khai phủ cảnh tứ trọng vương giả khuyên can đường. Nghe vậy, Diệp Chân lại là khinh bỉ quét một hải lang một chút. Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Ta dẫn đầu, các ngươi dùng thần hồn lực lượng oanh kích nó, sau đó bắt sống. Nói, Diệp Chân liền như mũi tên, thẳng tắp chui vào nước biển bên trong. Cũng không thấy Diệp Chân vận dụng cái gì linh lực. Hai chân, tựa như là mũi tên bay thẳng đầu kia linh giai trung phẩm hải thú. Nước biển ba động, trong chớp mắt liền để đầu kia linh giai trung phẩm hải thú phát hiện Diệp Chân. Cự nhãn chừng một cái, bốn phía nước biển lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Cẩn thận, Diệp Đầu, cẩn thận. Ngay tại Diệp Chân đám này uất ức thuộc hạ kinh hô đồng thời, phía dưới cái kia đang muốn công kích Diệp Chân cự hình hải thú đột nhiên liền bất động, không nhúc nhích bồng bềnh tại nơi đó. Nếu là có người có thể xâm nhập nước biển bên trong quan sát, liền sẽ phát hiện cái này linh giai trung phẩm hải thú trên dưới quanh người đều đang run rẩy lấy, phảng phất đụng phải cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Đều ngốc lăng lấy làm gì? Còn không dùng thần hồn công kích oanh choáng nó. Diệp Chân bất mãn phát ra một tiếng thần hồn truyền âm. Diệp Chân lúc này chính vận dụng Hắc Long võ mạch huy áp, chấn nhiếp ở cái này linh giai trung phẩm hải thú. Bất quá, nếu là Diệp Chân có bất kỳ nguy hiểm cử động, cái này linh giai trung phẩm hải thú đã chính là bởi vì Hắc Long võ mạch huy áp mà sợ hãi vô cùng, nhưng cũng sẽ phản kích Diệp Chân. Sinh tồn là bọn chúng thứ nhất bản năng. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân mấy vị kia thuộc hạ dễ dàng liền dùng thần hồn lực lượng đem cái này linh giai hải thú đánh cho đã hôn mê. Được từ Thiên Dực Đảo phong cấm hải thú thần hồn pháp môn thi triển xuống dưới, cái thứ nhất hải thú liền cáo bắt sống. Làm gì, các ngươi không phải là muốn để cho ta dơ lên cái đồ chơi này đưa trở về à? Còn không mau tới. Mấy hơi về sau, 10 vị chú mạch cảnh khai phủ cảnh vương giả hét lớn, dơ lên cái này thân dài vượt qua ngàn mét, cao hơn trăm mét, nặng đến vạn tấn linh giai hải thú, chậm rãi bay về phía tập trung điểm. Nguyên bản nhiệm vụ này Diệp Chân là không muốn triển lộ quá nhiều. Bất quá Diệp Chân tranh tại thu hoạch được công huân rời đi Thiên Dực Đảo, lúc trước lại tại Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh trước mặt lộ ra thủ đoạn, này lại tùy ý thi triển, cũng liền không sao. Dù sao dưới tình huống bình thường, dựa vào Diệp Chân mấy vị này lâm thời thuộc hạ, có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không tệ rồi. Muốn đạt được dư thừa công huân, nằm mơ. mà cái này một cái linh giai trung phẩm hải thú, liền để Diệp Chân đem nhiệm vụ của lần này hoàn thành một nửa. Lỗ Bảo cho ghi chép mệnh lệnh ngọc phù bên trong, nhiệm vụ yêu cầu là ít nhất bắt sống 100 đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú. Trong đó bắt sống một đầu thiên giai trung phẩm yêu thú có thể gánh vác làm hai đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú, bắt sống cầm một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú có thể gánh vác 5 đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú. Nếu là bắt sống cầm một đầu linh giai hạ phẩm yêu thú có thể gánh vác thiên giai hạ phẩm yêu thú 20 đầu, mà linh giai trung phẩm yêu thú 1 đầu thì có thể gánh vác thiên giai hạ phẩm yêu thú 50 đầu. Cái này một cái linh giai trung phẩm yêu thú thì tương đương với hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Theo người lãnh đạo trực tiếp Lỗ Bảo cho Ngọc Giản nói, mỗi nhiều hoàn thành một thành nhiệm vụ lượng có thể ghi công huân 1 điểm. Diệp Chân đoán chừng mượn cơ hội này, hắn có lẽ có thể đại lượng tích lũy 1 điểm công huân. Không có cách, ai bảo Diệp Chân bây giờ bị nắm vào Phúc Hải Đại Thánh trong tay. Mà liền trước mắt, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì phản kháng Phúc Hải Đại Thánh khả năng. Chỉ có thể nhận mệnh. Sau nửa canh giờ, làm Diệp Chân một đoàn người tốn sức dị thường đem cái này nặng đến vạn tấn linh giai trung phẩm hải thú vận đến tập trung điểm thời điểm, lập tức liền sợ ngây người. Bởi vì toàn bộ trên mặt biển, lúc này lít nha lít nhít toàn bộ tung bay đầy hôn mê bất tỉnh to lớn hải thú. Trên mặt biển tràn ngập một đợt cực kỳ quỷ dị lực lượng, có thể khiến cái này hình thể to lớn hải thú phù mà không chìm. Toàn bộ tập trung ở nơi này. Trên mặt biển có thân mang kim sắc y giáp võ giả vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Một khi phát hiện có con nào hải thú có thức tỉnh dấu hiệu, thần hồn ba động dâng lên, liền sẽ bổ sung vài cái. Trời ạ, nơi này nói ít cũng có hơn vạn đầu hải thú đi. Thiên Dực Đảo bắt sống nhiều như vậy hải thú, muốn làm gì? Hải Lang giật mình nỉ non. Hải Lang nghi hoặc, cũng chính là Diệp Chân nghi hoặc. Cái này phương viên trăm dặm trên mặt biển trôi nổi hải thú, đâu chỉ vạn con a, vẻn vẹn thiên giai hải thú liền có hơn vạn đầu. Diệp Chân có thể phát hiện linh giai hải thú số lượng liền vượt qua 200 đầu. Bắt sống nhiều như vậy hải thú, Thiên Dực Đảo đây là muốn làm gì? Nhìn cái gì vậy? Giao tiếp xong còn không tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ. Một tên áo đen thiên dực lệnh sứ hướng về phía Diệp Chân một đám người quát lên. Diệp Chân lúc này mới dẫn người rời đi. 3 ngày, Diệp Chân mang theo 10 người này trọn vẹn không ngủ không nghỉ làm 3 ngày. Trong 3 ngày, Diệp Chân chi đội ngũ này bắt sống trở về linh giai trung phẩm yêu thú đạt tới 5 đầu. Linh giai hạ phẩm yêu thú đạt tới 14 đầu. Thiên giai thượng phẩm yêu thú 19 đầu, thiên giai trung phẩm yêu thú đạt tới 37 đầu. Có thể nói là chiến tích hiển hách, nhưng càng kinh khủng lại là điểm tập hợp trên mặt biển tập trung hải thú số lượng. 2 vạn đầu, số lượng tuyệt đối vượt qua 2 vạn đầu, mà lại, linh giai hải thú tiếp cận nửa thành, làm ngày thứ 3 nửa đêm tử trước 1 khắc đồng hồ. Hùng tráng vô cùng Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một tên người mặc màu nâu quần áo diện mục âm trầm trung niên võ giả. Giờ phút này, lúc trước cưỡng ép điềm báo tới võ giả đã bị đều thả đi ngang nhau cách nơi này. Ngoại trừ Diệp Chân. Bởi vì Diệp Chân thế nhưng là chính thức Phúc Hải vệ thành viên. Tam vệ nghe lệnh, sinh tế sắp khải, tam vệ thủ hộ hải vực, nếu dám có tự tiện xông vào sinh tế hải vực người, giết không tha, nếu dám có kẻ nhìn lén, giết không tha. Nghe vậy, Diệp Chân toàn thân đột ngột chấn động, sinh tế, lại là sinh tế. Thiên Dực Đảo lại là phải dùng cái này 2 vạn đầu trong biển cự hình máu tươi của yêu thú làm sinh tế. hai vạn đầu trong biển cự hình yêu thú a. Mỗi một đầu hải thú tinh huyết trong cơ thể đều có thể so sánh bên trên hàng ngàn hàng vạn tên người bình thường tinh huyết. Cái này gần như là tại cầm hàng trăm hàng ngàn vạn người tinh huyết tại sinh tế a. Rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá Thiên Dực Đảo làm như thế? Diệp Chân đầy đầu nghi hoặc bên trong. Tịnh Hải Đại Thánh quát khẽ. Tam đệ, canh giờ sắp tới, chuẩn bị đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.